Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 463. Xén, đổi tạo hình, Quan Hy đứng bất động không nói chuyện. Nàng phía sau là tức giận, nhưng tái như thế nào sinh khí, cũng nói cái gì đều không có nói, cũng nói không nên lời. Nàng có thể nói cái gì? Này chuyện của hắn, nàng đối với Cố Văn Khê còn có thể phản bác vài câu. Nhưng Cố Văn Khê nhắc tới Cửu gia, nàng có thể nói cái gì? Cửu gia lựa chọn Cố Văn Khê, mặc kệ hiện tại Cố Văn Khê có biết hay không chuyện này. Nàng Quan Hy làm không có bị Cửu gia lựa chọn nhân. Tái nói cái gì đều không có ý nghĩa, Quan Hy trong lòng có cái gì khó chịu cảm giác đều chịu đựng. Nàng không nghĩ ở trong này cùng Cố Văn Khê tranh. Cùng lúc, Cửu gia lựa chọn Cố Văn Khê là sự thật. Về phương diện khác, nếu Cửu gia lựa chọn Cố Văn Khê, nàng tái cùng Cố Văn Khê tranh, bất quá là làm cho chính mình rơi vào một cái buồn cười lại thật đáng buồn hoàn cảnh. Không phải là một người nam nhân sao? Cho dù cái kia nam nhân là Cửu gia, lại có cái gì kém? Cửu gia mắt mù, nàng không hiếm lạ, mới không hiếm lạ, rất nhanh Đường Dục kết hết nợ trở về, hợp với Đường Duyệt chọn vài món quần áo. Cũng đã muốn kết hết nợ, hắn nhìn Quan Hy tròn tròn khuôn mặt nhỏ nhắn không có gì biểu tình. Hắn liếc Cố Văn Khê liếc mắt một cái, thân thủ lôi kéo Quan Hy thủ, biên đi ra ngoài biên thản nhiên nói. Đi thôi, Quan Hy bị Đường Dục kéo thủ, còn không có lấy lại tinh thần, liền vẻ mặt mộng bị Đường Dục lôi kéo ra bên ngoài. Yếu nhân viên chạy hàng lý thời điểm. Nàng mơ hồ nghe được phía sau truyền đến nhân viên cửa hàng nói chuyện với Cố Văn Khê thanh. Amani, vừa rồi mua quần áo vị kia cùng ngài là song bào thai. Các ngài bộ dạng chân tướng, ngay cả cho rằng cũng rất giống đâu. Cố Văn tươi cười ngọt, đáy mắt cũng là xẹt qua một chút hung ác nham hiểm. Đúng vậy, chúng ta hai cái rất giống. Thật tốt, Quan Hy nghe vậy hồi đầu nhìn thoáng qua Cố Văn Khê. Cố Văn Khê một đầu đen tùy tóc dài yếu thắt lưng tế. Tròn tròn mặt, hồng nhạt môi anh đào. Cúi đầu cười cùng nhân viên cửa hàng giảng nói cái gì? Song bào thai, a, Quan Hy cùng Đường Dục còn có Đường Duyệt ra trang phục đế money nàng nguyên bản đi ra đi dạo. Phố coi như không sai tâm tình hiện tại lại khiến cho thực ác liệt. Vốn đi dạo phố thôi. Ngày hôm qua cùng Cửu gia chuyện tình Quan Hy đã muốn tưởng tận lực không thèm nghĩ nữa. Kết quả hiện tại khen ngược, đụng tới Cố Văn Khê. Sau đó ngày hôm qua chuyện tình lại toàn bộ nhớ tới. Tâm tình ác liệt nâng cao một bước. Quên đi, Quan Hy, ngươi không cần tưởng, không cần suy nghĩ này sốt ruột sự. Hảo hảo đi dạo phố Hải Gia một chút, đã muốn ra trong điếm. Bên ngoài đi dạo phố nhân lại nhiều lên. Quan Hy yếu theo bao trong bao xuất ra khẩu trang cùng mặc kính đội. Phát hiện chính mình thủ còn bị Đường Dục nắm money. Quan Hy nếm thử một chút sút về chính mình thủ. Đường Dục chảo thật sự nhanh. Quan Hy tiểu bạch thủ còn tại ở Đường Dục trong tay. Quan Hy bỏ thêm điểm lực đào. Đường Dục vẫn là chảo thật sự nhanh. Đường Dục Quan Hy kêu ở Đường Dục. Đường Dục dừng lại, nhíu mày nhìn về phía Quan Hy. Làm sao vậy? Quan Hy nhìn Đường Dục thủ, quơ quơ, nói, Đường Dục, ngươi tùng buông tay, ta mang cái khẩu trang cùng mặc kính, Đường Dục ngẩn ra. Hắn lược nhất thủy mâu, tầm mắt đảo qua hắn nắm tay nàng, hừ một tiếng, chậm rãi buông ra thủ. Quan Hy lập tức rút về tiểu bạch thủ, theo bao trong bao xuất ra khẩu trang cùng mặc kính đội. Đường Dục cầm chính mình đã muốn không thủ. Trong lòng bàn tay cảm giác còn lưu lại Quan Hy thủ xúc cả money này một màn. Từ đầu tới đuôi Đường Duyệt đều nhìn, nàng vốn đang mừng thay cho Đường Dục đâu. Ca ca rốt cục khiên đến hi hi tỷ thủ, lại không tưởng hạnh phúc như vậy ngắn ngủi. Rất nhanh liền buông lỏng ra. Ai, Đường Duyệt giận ca ca không tranh à. Hi hi tỷ, ngươi còn có cái gì muốn mua sao? Đường Duyệt hỏi Quan Hy. Nàng xem ra Quan Hy lúc này tâm tình khả năng không phải tốt lắm. Săn sóc nói, nếu không chúng ta đi về trước. Quan Hy nghĩ nghĩ, của nàng khóe mắt dư quang nhìn đến chính mình lưu thật dài ô tóc đen. Nở nụ cười một chút nói, còn không quay về, ta lại đi cái địa phương, Đường Duyệt cũng không hỏi Quan Hy muốn đi đâu. Nói thẳng, hảo, tóc đẹp xa long lý. Honey, ngươi xác định yếu ngươi tóc yếu xén. Một cái tạo hình thiết kế sư cầm kéo. Do dự mà hỏi, ngươi tóc như vậy dài. Đen thùi mềm mại phát chất lại hảo. Tiễn điệu rất đáng tiếc, Đường Duyệt đã ở một bên giúp đỡ khuyên. Đúng vậy, hi hi tỉ, hắn nói không có sai. Ngươi này tóc xén rất đáng tiếc. Ngươi muốn hay không còn muốn tưởng. Đừng tiễn, vừa rồi hi hi tỉ nói nếu đi một chỗ. Đường Duyệt như thế nào cũng không nghĩ tới hi hi nói là muốn tới cửa hiệu cắt tóc. Bà đầu phát xén, bằng không nàng nhất định hội ngăn cản. Hi hi tỉ dài hơn một đầu mái tóc a, đen thùi lại dài tóc, rối tung đến thắt lưng tế. Vẫn đều làm cho nàng thực hâm mộ. Kết quả hiện tại cư nhiên yếu tiễn điệu. Quan Hy ngồi ở trước gương, nàng xem gương lý chính mình, hơi hơi ngoéo một cái thần. Tiễn, một chữ, ngữ khí thực bình tĩnh, cũng rất quyết tâm. Ni Đường Duyệt vội vàng nhìn về phía Đường Dục. Muốn hắn hỗ trợ khuyên Quan Hy, ca, ngươi cùng hi hi tỉ nói một chút thôi, làm cho nàng không cần tiễn tóc, hi hi tỉ dài tóc thật tốt xem a. Tiễn rất đáng tiếc, Đường Dục chạm sau lưng Quan Hy. Hắn xuyên thấu qua gương xem Quan Hy, vừa lúc cùng Quan Hy tầm mắt chống lại, Đường Dục rời tầm mắt, dừng ở Quan Hy kia một đầu tóc dài thượng, đạm vừa nói, tưởng tiễn liền tiễn đi. Quan Hy nghe vậy, ngoéo một cái thần, lộ ra một chút thực đạm tươi cười. Ca, Đường Duyệt bĩu môi não trừng mắt nhìn Đường Dục liếc mắt một cái. Muốn cho ngươi hỗ trợ khuyên nhủ hi hi tỉ, ngươi khen ngược, làm trở ngại chứ không giúp gì, Đường Dục không nói gì. Không nhìn Đường Duyệt, khách nhân nếu nói yếu xén, tạo hình sư tự nhiên cũng chỉ có thể nghe khách nhân. Ở động thủ tiễn tóc phía trước, tạo hình sư chưa từ bỏ ý định hỏi. Honey, ngươi thật xác định xén. Ân, Quan Hy gật gật đầu. Tạo hình sư lại hỏi. Tiễn đến chỗ nào, ngươi tóc tốt như vậy. Cho dù yếu tiễn, cũng đừng tiễn quá ngắn. Đến hồ điệp cốt nơi này được không? Đến lúc đó làm tạo hình. Hẳn là, xén, tiễn đến đông đủ nhĩ. Cái gì? Tạo hình sư nhất thời không có nghe rõ ràng Quan Hy yêu cầu. Honey, ngươi nói tiễn đến chỗ nào? Tề nhĩ, hắn không có nghe sai đi. Tốt như vậy một đầu mái tóc, tiễn đến đông đủ nhĩ. Nàng bỏ được, hắn còn thay nàng không tha. Quan Hy nâng lên tiểu bạch thủ, ở lỗ tai chỗ so với một chút, nói, tề nhĩ, nàng đóng một chút ánh mắt, nặng nề mà lại lặp lại một lần. Xén một chút, tạo hình sư cũng nhìn ra này khách nhân là thái độ kiên quyết yếu tiễn điệu của nàng tóc dài, khuyên bảo không có kết quả, vẫn là cấp Quan Hy tiễn tóc. Tạo hình sư cảm thấy tề nhĩ quá ngắn, đề nghị Quan Hy nói, Honey, người yếu tề nhĩ cũng quá đoàn, như vậy đi, ngươi tưởng đổi cái tạo hình cũng biết, ta cho ngươi tiễn đến lỗ tai phía dưới, nâng cái tiểu cuốn, được không? Quan Hy nghĩ nghĩ, hừ một tiếng, dừng một chút, nàng như là nghĩ đến cái gì, lại bồi thêm một câu, chờ một chút tóc yếu nhuộm màu, cắt ngắn, uốn tóc, tái thêm nhuộm tóc, phía trước phía sau dùng 4-5 mấy giờ. Trong lúc Đường Duyệt không có kiên nhẫn, nơi này là đường dành riêng cho người đi bộ, cùng Quan Hy cùng Đường Dục nói, lại chạy ra đi dạo phố, nhưng thật ra Đường Dục, như vậy dài một đoạn thời gian, cư nhiên có kiên nhẫn vẫn ngồi ở tóc đẹp xa long lý chờ. Trung gian cấp Quan Hy làm kiểu tóc tạo hình sư còn cười nói, Honey, người này bạn trai thực xuất, đối với ngươi rất tốt a. Làm tóc thời gian dài như vậy, không có nửa điểm không kiên nhẫn, ta đã thấy này hắn đi theo bạn gái cùng nhau lại đây làm tạo hình bạn trai. Rất ít có hắn như vậy kiên nhẫn. Hết chương.